hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, Sphinx 8, chương 989, Sphinx 8 thời gian không biết đi qua bao lâu. Trước mắt cảnh vật phảng phất đều ở phập phình, kia sư thân người mặt giống cũng mang theo bóng chồng, thẳng tắp thạch kiếm ở trong tầm nhìn mơ hồ, vặn vẹo, Daniel nhắm mắt lại, qua vài giây, chậm rãi mở, hắn nằm ở đỉnh bằng phía trên, thể lực đã hầu như không còn, trong thân thể hơi nước dần dần xói mòn, chói lọi dương quang thứ mát, cực nóng ngày muốn đem không khí nướng thấu, mau không được. Tiếp tục như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bỏ mạng, không biết cái khác trò chơi tiến triển như thế nào, hiện giờ cái dạng này, ít nhất trước mắt trò chơi này, chỉ sợ không thắng được. Daniel lại lần nữa cố sức mở to mắt, ánh mắt ở mấy cái thạch kiếm chi gian bồi hồi, muốn hay không, thử lại, có lẽ sẽ có chuyển cơ, thí dụ như, đổi mới vấn đề, hoặc là xuất hiện nhắc nhở cũng nói không chừng. Hắn thật muốn thử xem a, chính là đường hắn muốn hạ quyết tâm, nội tâm rồi lại khiếp đảm. Bruce thảm trạng tượng ở trước mắt, Daniel sợ hãi, cho nên thà rằng giống như bây giờ chịu đựng mặt trời chói chang quay. Cũng không muốn trực diện đối kia quyết định sinh tử sợ hãi. Hắn nhớ tới Phan Tiểu Tân rời đi trước mắng, ngu xuẩn, phế vật, người nhát gan, hỗn đản a, khóe môi khô nứt. Canh mặn thấm tiến trong miệng, chỉ có chua xót, đáng chết tiểu quỷ, dám như vậy mắng ta. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên thơ ấu bóng dáng, tuổi nhỏ chính mình bị cha mẹ xô đẩy, sai xử, chửi rủa, muốn phục tùng, muốn nghe lời nói, muốn tùy ý bọn họ bài bố, tựa như nô lệ giống nhau. Chán ghét, tiểu hài tử gì đó, quá làm người chán ghét, không gió đỉnh bằng an an tĩnh tĩnh. Chỉ có đồ sộ bất động cự thạch giống nghe thấy được hắn nỉ non. Vài tiếng liên tục lộp bộp tiếng vang, giống đá vụn theo bậc thang rơi xuống. Này rất nhỏ động tĩnh làm Daniel hỗn độn đại não khôi phục một tia thanh minh. Hắn nỗ lực xoay đầu, nhìn về phía thềm đá bên cạnh, thế nhưng thấy hắn vô cùng chán ghét cái kia tiểu hài tử lại lần nữa bò đi lên. Daniel nhìn chăm chú vào Phan Tiểu Tân. Hắn quá khát quá suy yếu, cho nên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Phan Tiểu Tân cũng mỏi mệt bất kham, nhưng cùng hắn so sánh với, trạng thái muốn hảo đến nhiều. Thời gian dài như vậy, ngươi vẫn luôn không có giải đố. Phan Tiểu Tân quả thực không biết nên nói người này cái gì hảo. Nếu không có trông cậy vào, không bằng từ tháp đỉnh xuống dưới. Đi bóng cây bên kia nghỉ ngơi tổng do thủ tại chỗ này phơi thành nhân làm hiếu thắng đi. Nói đến cùng, vẫn là luyến tiếc trong tay này duy nhất một chút ưu thế. Ngươi, trở về, làm cái gì? Daniel mở miệng hỏi, chẳng lẽ, ngươi cái này tiểu quỷ, biết đáp án là cái gì? Phan Tiểu Tân nắm chặt trên mặt đất một phen thạch kiếm. Dùng sức rút ra, ngươi không đi thử thử. Vĩnh viễn không biết đáp án là cái gì, ngươi này tiểu quỷ. Daniel chống đỡ khởi nửa người trên, ngươi là tại giáo huấn ta sao? Đừng xem thường tiểu hài tử. Phan Tiểu Tân đột nhiên đề cao thanh âm, vẫn luôn tiểu quỷ kêu. Ngươi cũng bất quá so với ta sống lâu mấy năm, liền tính sống lâu mấy năm. Ngươi cũng cái gì đều không phải. Ngươi này nhân cha, Daniel, ngươi. Thật lớn sư thân người mặt giống đứng dậy đi tới, đánh gãy Daniel phẫn nộ, tượng đá ở Phan Tiểu Tân trước mặt phát ra túc mục trầm thấp thanh âm. Một loại động vật, sáng sớm bốn chân, giữa trưa hai cái đùi, buổi tối ba điều chân đi đường, Phan Tiểu Tân cố tình đợi một lát. Theo sau giơ lên trong tay thạch kiếm, nhìn chằm chằm Sphinx trả lời, đáp án là 3567. Daniel ngạc nhiên, nghi vấn bật thốt lên. Này tính cái gì đáp án? Uy, nó hỏi chính là một loại động vật. Làm ngươi đoán động vật. Không có, Phan Tiểu Tân hét lớn. Khuôn mặt nhỏ gắt gao banh. Sphinx không có nói bất luận vấn đề gì. Từ bắt đầu, đến cuối cùng, duy nhất đề qua vấn đề. Chỉ có này thăng trời bản thân. Ta trả lời, cũng là thăng trời bản thân đưa ra vấn đề. Cái gì? Daniel vô pháp tiếp thu. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Chuyện này không có khả năng. Thiên giai khi nào đề qua vấn đề? Nó hỏi, Phan Tiểu Tân chắc chắn trả lời. Trèo lên nhiều ít tầng thiên giai. Sử Nhĩ nhìn thấy thần chỉ. Surfing, chính là này thăng trời thần chỉ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.